Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tìm long mạch, âm dương lão tổ chỗ tọa hóa tuy rằng mở ra, thế nhưng ngày này lại chưa từng nhấc lên bao lớn sóng lớn, bởi vì rất nhiều người đều ở làm quan, trong này tồn tại cổ thiên lôi, liền chỉ riêng này chủng tạo hóa. Liền đủ để lệnh rất nhiều kỳ tài điên cuồng. Hiện ở nơi nào còn có tâm tình tầm bảo. Vượt qua lôi kiếp chính là rất lớn tạo hóa. Đương nhiên đại đa số người đều chết ở lôi kiếp dưới. Loại này cổ thiên lôi không phải là tốt như vậy độ. Cần chịu đựng đại đạo lôi kiếp gột rửa. Một khi thất bại nhất định biến thành cho bụi. Nhưng mà một tin tức truyền ra gây nên rất lớn chấn động. Xuyên bá thất bại, bị đạo lăng đánh bại. Cái gì? Xuyên bá dĩ nhiên bại rơi mất. Đạo nghịch thiên rồi không thành. Hắn mới bao lớn dĩ nhiên có thể chiến bại xuyên bá. Rất nhiều người đều run sợ. Xuyên bá loại này tuyệt thế kỳ tài đều bại rơi mất. Đạo báu vật sắp thành. Khuyết chỉ là thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Ta tận mắt nhìn trận chiến đó. Đạo thật đáng sợ. Chiến bại xuyên bá y nguyên có thừa lực chu diệt không ít nhân vật. Ta nghe nói võ vương thuận không phải đi truy sát đạt à. Kết quả làm sao? Có người cau mày, âm thầm hỏi dò, muốn biết kết quả. Đây chính là liên quan đến âm dương đạo thạch. Không có kết quả, võ vương thuận bị cản lại, cùng một cái người bí ẩn quyết đấu, đánh dòng dã một ngày thời điểm, song song đều lưỡng bại câu thương, hiện tại cũng không tìm tới người, cái gì, được xưng sức phong ngự siêu cường võ vương thuận dĩ nhiên cùng người bí ẩn liều thành lưỡng bại, câu thương, rất nhiều người đều ồ lên. Bất quá rất nhanh bọn họ không còn quan tâm chuyện này. Đáng giá quan tâm chính là yêu vực sinh linh. Ở đây nhấc lên sóng lớn mênh mông. Yêu tộc chí tôn trẻ tuổi thật đáng sợ. Thiên huyền thánh địa thánh tử thất bại. 10 chiêu đều không chịu đựng được. Yêu vực chí tôn trẻ tuổi hung hăng ra tay. Quét ngang tám hoang vô địch thủ. Đã bại liên tiếp mấy tôn ta huyến vực tuyệt thế thiên kiêu. Đạo ở nơi nào? Tại sao không ra đi ứng chiến? Đạo ra tay cũng vô dụng. Có người nói đạo tu hành mới là thoát thai cảnh sơ kỳ. Cùng yêu vực chí tôn chênh lệch quá to lớn. Yêu vực một đám sinh linh thật đáng sợ. Nhiễu loạn rất nhiều người vượt cửa ải. Đã có không ít kỳ tài đẫm máu. Ta nghe nói yêu vực chí tôn muốn tới chúng ta huyền vực săn dưới một tôn thánh nữ. Liền đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ đều ở trong danh sách. Ta nghe nói võ điện thánh nữ cũng là. Bất quá võ điện thánh nữ có người nói bị đạo cho bắt giữ. Người nơi này đều vỡ tổ. Yêu vực chí tôn quá hung hăng. Muốn bắt lấy một vị huyến vực thánh khiết tiên tử. Liền ngay cả đại càn hoàng triều loại này cấp số thế lực cũng dám trêu chọc. Còn có cái gì chúng nó không dám làm? Võ đế ở nơi nào? Tại sao không ra ứng chiến? Chúng ta huyền vực cũng chỉ có võ đế có thể cùng yêu vực chí tôn tranh đấu. Vẫn không gặp phải võ đế. Không biết hắn đi nơi nào? Có người nói hắn vô cùng có khả năng được chí cường thần thông. Bên ngoài triệt để vỡ tổ. Một hồi hùng vĩ ngọn lửa chiến tranh nhen lửa. Cái khác đại vực chí tôn muốn chấn áp toàn bộ huyền vực kỳ tài. Đây là thân thể lỏa khiêu khích. Muốn nhấc lên vực ngoại đại chiến. Rất nhiều người đều phận uất. Cảm giác yêu vực làm quá phận quá đáng. Nhưng mà có chút cổ xưa thế lực truyền thừa nhân vật, nhưng là rõ ràng. Chuyện như vậy quá bình thường. Mỗi cách một khoảng thời gian, cái khác đại vực chí tôn đều trở về huyền vực khiêu chiến các lộ anh kiệt. Một mảnh u tĩnh núi rừng bên trong, Nghề này bắt đầu không bình tĩnh. Phương viên này mấy ngàn trượng tinh khí đất trời. Lúc này chính là ở Hải Nạp Bách Xuyên. Từng cái hướng về một tòa động phủ hội tụ. Cái này động phủ bầu trời hình thành một cái đáng sợ đại vòng xoáy. Vô cùng vô tận năng lượng dũng vào bên trong. Bị thôn phệ đi. Cũng còn tốt nơi này năng lượng đất trời dồi dào không gì sánh được. Nếu là ở bên ngoài, vùng thế giới này phỏng chừng đều phế bỏ, triệt để hóa thành phàm thổ. Nhưng mà nơi này phi thường không bình thường. Đại địa phía dưới tựa hồ ẩn chứa một cái đáng sợ long mạch. Có cuồn cuộn không ngừng năng lượng ở tuôn ra, dẫn đến một loại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cục diện. Cái này trong động phủ, đạo lăng ngồi khoanh chân, cả người bao phủ một tầng nóng rực thần huy. Cùng hôm qua so với, thương thế của hắn đều khôi phục như cũ. Trong cơ thể tinh lực ở cuồn cuộn, toàn bộ trong động phủ đều là lượng lớn năng lượng ở cổn động. Đại hắc hổ ba người bọn hắn ở làm quan, khí tức y nguyên mông lung. Khoảng cách thức tỉnh còn có một quãng thời gian, bọn họ hấp thu năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Như là ba cái đại hắc động, loại tầng thứ này thoát thai hoán cốt được chỗ tốt lớn vô cùng. Một khi hoàn thành, sẽ vừa bay mà lên, đạo lăng ra thịt tỏa ra một loại bảo huy, hiện ra ép người áp lực, dưới da phong có thao thao bất tuyệt tinh lực ở bạo phát. Đây là một loại mạnh mẽ thể hiện, đạo lăng lần thứ hai khôi phục như cũ, bất quá lúc này hắn cảm giác được một loại khác gợn sóng. Hư hư thực thực dưới lòng đất truyền tới, tại sao ta cảm giác đến một loại đáng sợ đầu nguồn? Đạo lăng khẽ cau mày, hắn cảm giác lòng đất này dưới có một loại phi thường đặc biệt năng lượng, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Lẽ nào trong này có một cái long mạch hay sao? Đạo lăng nắm tay, cảm giác được rất không bình thường năng lượng. Nghĩ tới đây, đạo lăng động lòng. Hắn hiện tại thiếu hụt thiên tài địa bảo hoàn thành thoát biến. Hắn đã ở tạo khí cảnh đi hướng đỉnh cao nhất. Thiếu hụt chính là những này. Hiện tại đụng tới một chút xíu cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đi xem monster, đạo lăng đứng lên, đi ra phía ngoài, muốn đi xác minh ý nghĩ của chính mình. Ca ca, ngươi muốn đi nơi nào nha? Ở bên cạnh yên tĩnh tu luyện Thanh Trúc vội vã đứng lên đến. Chạy lên đuổi theo hỏi, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi ở đây cố gắng ở lại, không nên rời đi nơi này. Đạo lăng quay đầu đối với Thanh Trúc cười cợt. Thân thể liền biến mất ở chỗ cũ. Hắn cũng không xác định nội tâm ý nghĩ. Nếu là thật có long mạch lời nói, vậy coi như phát đạt. Long mạch bình thường đều nắm giữ siêu cấp thế lực trong tay, có thể tạo phúc một phương thánh thổ, phi thường đáng sợ. Nếu là có cơ duyên tiến vào long mạch bên trong tu hành, đây chính là cực kỳ đáng sợ tạo hóa. Đạo lăng phi thường rõ ràng hắn phải hoàn thành thoát biến, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Nếu có thể tìm được một chỗ long mạch, là có thể cởi xuống khẩn cấp, đi ra mảnh rừng núi này. Đạo lăng từ từ nhìn thấy xa xa tọa lạc linh sơn núi lớn. Ở trong này có một ít linh dược tồn tại, dược lịnh đều phi thường kinh người. Nơi này bảo tồn thời đại thái cổ thiên địa, linh dược đương nhiên sẽ không ít ỏi. Rất nhiều người tu hành đều lớn vô cùng. Thiếu niên kia, lại đây, đạo lăng đang chuẩn bị hướng về nơi sâu xa đi đến. Một tiếng quát lạnh thanh xuất hiện. Đây là một tôn sinh linh ở chỉ vào nó. Cả người tinh lực mạnh mẽ, mang theo hơi thở làm người ta sợ hãi. Ngươi là yêu vực sinh linh? Đạo lăng đi tới, hỏi, phí lời. Tôn này sinh linh gầm thét đứng dậy. Ngươi qua hái thuốc, nơi này đã bị ta yêu vực đánh hạ. nhất định phải giao nộp 5 cây linh dược mới có thể rời đi nơi này. Bằng không nhất định phải chết. Cái này yêu vực sinh linh phi thường hung hăng, mở miệng liền muốn 5 cây linh dược. Này bốn phía có không ít mặt mày ủ rũ huyền vực tu sĩ ở hái thuốc. Chuyện cười, chỗ này vẫn là các ngươi yêu vực hay sao? Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng, nói, rõ ràng là huyền vực, ngươi khẩu khí không nhỏ à, huyền vực. Cái này yêu tộc sinh linh ở cười nhạo, huyền vực đều là một đám rác rưởi, sớm muộn cũng sẽ bị ta yêu vực chinh phục. Các ngươi cũng không ngoại lệ, sớm một chút chọn đúng đường. Đối với các ngươi có chỗ tốt, nó âm thanh lớn vô cùng. Truyền ra rất xa, rất nhiều huyền vực vũ kỳ tài tu sĩ đều sắc mặt khó coi. Thế nhưng không dám phản bác, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi tên rác rưởi này nhanh cùng bọn họ đồng thời hái thuốc. Nếu là dược thải không đủ, đến thời điểm ngươi cho ta làm nô lệ tư cách đều không có. Tôn này sinh linh lạnh lẽo mở miệng, liền ngươi chút thực lực này, cho ta làm nô bộc tư cách đều không có. Đạo Lăng lườm một cái, tiểu tử ngươi muốn chết. Yêu vực sinh linh tức giận, từng chiếc bộ lông đều nổ đứng lên đến, trong cơ thể phụt lên ra hung lật vô cùng gợn sóng. Hắn nổ quát, ta sẽ tác thành ngươi, ngươi tên rác rưởi này, cho ta thành thật nằm trên mặt đất. Đạo Lăng trừng mắt, tiếng gào như lôi, màu vàng sóng gợn bạo phát, chấn thiên địa ầm ầm. Hống tôn này sinh linh một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất. Ở phí lời ta sẽ tác thành ngươi, bàn tay của hắn ép rơi xuống, tôn này sinh linh phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Kém chút hồi chết, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn nứt ra. Hết chương.